Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 555 Vân Điên Hạch Tâm. Vinh Đào Đào viết xong luận văn đằng sau, trải qua trà nhị, Trịnh Khiêm Thu tầng tầng giữ cửa ải, cũng rốt cục xem như hợp cách, trà nhị mang theo phần này luận văn, lấy học giả, cố vấn thân phận gia nhập Hoa Hạ sứ đoàn đội ngũ. Mà Trịnh Khiêm Thu thì là mang theo phần này luận văn quay trở về Tùng Giang Hồn Võ Đại học. Chuẩn bị giúp Vinh Đào Đào phát biểu tại Tùng Giang Hồn Võ học báo bên trên. Kỳ thật, lấy Vinh Đào Đào trước mắt thanh danh cùng thành tựu. Bản luận văn này hướng cái nào quyền uy trên sách báo gửi bản thảo. Trên cơ bản đều có thể phát biểu. Nhưng có thể gia tăng học thuật lực ảnh hưởng chuyện tốt. Đương nhiên không có khả năng tiện nghi ngoại nhân. Các giáo sư đi cũng liền đi. Vinh Đào Đào không có gì quá lớn cảm giác. Mấu chốt là Cao Lăng Vi cũng đi theo giáo sư đoàn đội bọn họ trở về nước. Ân, sẽ rất khó thụ. Đại Vi vừa đi mấy ngày nay. Vinh Đào Đào mỗi lần luyện công buổi sáng hoàn tất, trở về nhà trọ, cất bước lên thang lầu thời điểm, đều sẽ theo bản năng nhìn về phía nhà trọ cửa phòng. Trong lúc hoảng hốt, hắn kiểu gì cũng sẽ nhìn thấy một cái cao gầy thân ảnh canh giữ ở cửa ra vào. Tươi đẹp dưới ánh mặt trời chiếu sáng. Nàng một tay khoác lên trên chốt cửa. Trên mặt ý cười nhợt nhạt. Lẳng lặng chờ lấy hắn trở về. Liên quan tới ly biệt. Liên quan tới cô độc. Vinh Đào Đào từng cho là mình sớm thành thói quen. Nhưng hiện tại xem ra. Vinh Đào Đào cũng không có mình trong tưởng tượng như vậy kiên cường. Cũng không có như vậy thoải mái. Có lẽ, tuổi nhỏ thời điểm, mẫu thân rời đi, phụ thân rời đi, huynh trưởng rời đi, sư phụ rời đi, Vinh Đào Đào đều không có bất luận cái gì quyền lên tiếng. Cũng không có bất luận kẻ nào sẽ xem xét ý nghĩ của hắn. Vô lực cải biến tình huống hắn, cũng chỉ có thể tiếp nhận những thứ này. Nhưng là Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào lại có năng lực cải biến tình huống. Hắn biết. Nếu như mình nhất định để nàng lưu lại, Cao Lăng Vi có lẽ sẽ chiếu cố cảm thụ của hắn. Thay đổi chủ ý, nhưng hắn cũng nhìn ra được. Đại Vi bức thiết muốn tấn cấp ngũ tinh hồn pháp. Vinh Đào Đào sáng tạo nghiên cứu ra hồn kỹ. Nàng thậm chí đều không có tư cách tu tập. Đây đối với kiêu ngạo nàng tới nói. Đồng dạng là một cái đả kích. Nghĩ sâu tính kỹ phía dưới. Vinh Đào Đào vẫn là không có ích kỷ ép ở lại nàng. Chỉ bất quá, nàng sau khi đi ngày thứ hai, Vinh Đào Đào liền hối hận, bởi vì hắn luyện công buổi sáng sau trở về, lên lầu một khắc này. Trong hoảng hốt, hắn tại khóa chặt nhà trọ cửa ra vào thấy được đã từng ấm áp một màn. Hình ảnh này, hậu kình mà thật sự là có chút lớn. Thời gian rất mau tới đến đầu tháng 6, Vinh Đào Đào làm từng bước tu hành, huấn luyện. Cha nhị giáo sư cũng là đi sớm về trễ. Thậm chí một số thời khắc ngay cả nhà trọ đều không trở về. Vinh Đào Đào vốn cho rằng song phương giao lưu chuyện hợp tác. Nhiều nhất 3 ngày, 5 ngày liền có thể định ra đến. Ra kết quả, cái nào nghĩ đến. Trận này Hoa Hạ sứ đoàn cùng Liên bang Nga phương diện đối thoại. Một mực kéo dài thời gian 1 tháng. Cha nhị bản mệnh hồn thú cũng là tuyết dạ kinh. Nó thể lực là không thể nghi ngờ. Dù vậy, Vinh Đào Đào ngẫu nhiên nhìn thấy cha nhị thời điểm, đều cảm thấy hắn sắc mặt không phải rất dễ nhìn, có chút tâm lực lao lực quá độ cảm giác. Mà cha nhị còn không phải đàm phán quân chủ lực, hắn chỉ là học giả cố vấn. Như vậy Hoa Hạ sứ đoàn đàm phán chủ lực đoàn đội lại được mỏi mệt tới trình độ nào? Vinh Đào Đào một mực không có tham dự trận này không có khói lửa giao phong. Nhưng hắn cũng có thể tưởng tượng ra được, song phương ở trên bàn đàm phán đánh võ mồm, dựa vào lý lẽ biện luận, sẽ là như thế nào đặc sắc hình ảnh. Nói trở lại, cha nhị dám ở tại khách sạn, không trở về nhà trọ, cũng là bởi vì Vinh Đào Đào mỗi ngày mỗi đêm tại đế quốc trong sân trường. Lầu một lại có Manly nữ sĩ thủ hộ, phương diện an toàn có bảo hộ. Trong 1 tháng này, Ekaterina tại Vinh Đào Đào dạy dỗ phía dưới. Tiến bộ phi tốc, nàng cũng rốt cục thử nghiệm cầm lấy song đao. Bước dài hướng trong mắt của nàng võ học điện đường. Nhưng mà, đối với Vinh Đào Đào mà nói, nàng quá cùi bắp, miễn cưỡng cầm lấy song đao, còn không bằng dùng đơn đao thực lực chiến đấu càng mạnh. Đinh Tương Đương, Đinh Tương Đương, nhà trọ mặt phía bắc trong đình viện, từng đợt kịch liệt đao cụ đối bính thanh âm truyền đến. Khác biệt với trước đó đại sư khóa, vốn nên tràn ngập trào phúng, tiếng chửi rủa âm trên chiến trường, lúc này lại là an tĩnh đáng sợ. Đông, một tiếng vang trầm, Vinh đào đào một đao bổ về phía Ekaterina cái trán. Nữ hài song đao giao nhau thành X hình, vững vàng đỡ được Vinh đào đào nặng nề một kích. Tại lực lượng trên thuộc tính, nếu như Vinh đào đào không sử dụng đấu tinh khí mà nói, Ekaterina hay là hơn một chút. A, chấm ngoặc kép, Ekaterina thở hồng hộc, màu đỏ vàng tóc dài dán mồ hôi ẩm ướt cái cổ. Một thân hoa lệ váy công chúa hơi có vẻ lộn xộn. Vinh, Vinh đào đào tay phải long tước chống đỡ lấy đối thủ song đao. Trong tay trái đại hạ long tước vòng vo cái đao hoa. Cũng không đâm phía trước. Đến nơi đây đi. Hôm nay muốn thi cuối kỳ. Ekaterina mở miệng đề nghị. Được rồi. Vinh đào đào trực tiếp buông lỏng ra chuôi đao. Ngưng thực vân đao rớt xuống đất. Chỉ chốc lát sau liền phá toái thành mây mù. Biến mất vô tung vô ảnh. Giờ phút này, hắn vân chi hồn đã đề cao đến yêu lương cấp. Ekaterina lau lau mồ hôi ẩm ướt cái trán, tùy ý vẫy vẫy tay. Nơi xa vây xem học sinh vội vàng đưa tới hai bình nước khoáng. Nàng tiếp nhận nước khoáng, đưa cho Vinh đào đào một bình. Cẩn thận từng ly từng tí đánh giá Vinh đào đào sắc mặt. Từ khi một tháng trước, Cao Lăng Vi rời đi đằng sau, Vinh đào đào liền không có mắng nữa qua nàng. Đối với cái này, Ekaterina trong lòng cũng có chút ý nghĩ nhỏ. Nàng luôn cảm thấy, nếu như Cao Lăng Vi chưa từng xuất hiện, Vinh đào đào tại Mâu Mần Cảng thành thời gian vẫn luôn sẽ rất vui sướng. Ekaterina uống một ngụm nước khoáng, dò hỏi, luyện tập xong đao đã mấy ngày, ta có chút tiến bộ a? Ừng ực, chấm ngoặc kép, Vinh đào đào từng ngụm rót lấy nước, còn lại nửa bình, trực tiếp tưới đến trên đầu. Ngươi vẫn còn có chút nóng lòng, ta cảm thấy ngươi cơ sở hẳn là lại làm chắc một chút. Nha, Ekaterina đem chính mình nước khoáng đưa tới, nhịn lại nhịn, hay là mở miệng nói. Ngươi gần nhất đều không mắng ta, ta có chút không quen. Vinh đào đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, sư phụ, mắng ta. Vinh đào đào tức giận chừng Ekaterina một chút, không có nhận nàng đưa tới nước khoáng. Nói, đao pháp của ta cũng tại tinh tiến, gần nhất tương đối chuyên chú, có quỷ mới tin liệt. Ekaterina nhỏ giọng thầm thì lấy, trực tiếp đem nước khoáng hướng Vinh đào đào trên đầu tưới đi. Một tay còn không ngừng để ý lấy Vinh đào đào cái kia bị xối thiên nhiên quyển nhi. Vinh đào đào lời nói cũng coi là nửa thật nửa giả. Mấy tháng này khắc khổ huấn luyện, ôn cố chi tân, hoàn toàn chính xác để đao pháp của hắn có tiến bộ nhảy vọt. Lúc này, đao pháp của hắn tinh thông, đã đi tới ngũ tinh trung giai. Khống chế song đao cũng là càng thuận buồm xuôi gió, mà song đao kỹ nghệ càng là thuần thục, cũng liền đại biểu cho Vinh đào đào năng lực công phá thì càng mạnh mẽ. Đao có thể công, kích có thể thủ, lúc này, Vinh đào đào mặc dù tuổi nhỏ, nhưng đích thật là có chút vũ khí đại sư đầu mối. Ây, Vinh đào đào dùng lực lắc lắc đầu, bị nước xối đầu, đích thật là nhẹ nhàng khoan khoái không ít. Ekaterina thì là một tay che tại trước mặt, thân thể thoáng ngửa về đằng sau đi. Nàng bản mệnh hồn thú đồng dạng là Bạch Vân Thương Cẩu. Cho nên, đối với Vinh đào đào hất đầu động tác, nàng luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua. Ân, chính mình cho Bạch Vân Thương Cẩu tắm rửa thời điểm. Ekaterina mở miệng nói, một hồi chúng ta ăn cơm, sớm một chút đi thi trận. Bài thi đề mục ta đã biết, cũng đã để cho người ta đem in thu nhỏ tài liệu dán tại chân bàn cạnh trong. Chúng ta sớm đi nhìn một chút, làm quen một chút đáp án. Vinh đào đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nữ hài đem hai cái không bình nước ném cho một bên huynh muội hội thành viên. Đề nghị, thi xong đằng sau, chúng ta đi vòng xoáy vân điên bên trong chơi nha. Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái, nói, chơi, đúng thế. Ekaterina liên tục gật đầu, nói, trăm cây số bên ngoài cái kia vòng xoáy Vân Điên khai phát trình độ rất cao. Vòng xoáy nội bộ có chúng ta Liên bang Nga đại binh đóng quân doanh địa. Chỉ cần chúng ta tại quy định trong khu vực hoạt động, hoàn toàn có thể làm thành là đi săn. Kiến thức một chút mới lạ Vân Điên hồn thú, ngươi hẳn là sẽ vui vẻ lên chút a. Ta vẫn luôn thật vui vẻ. Vinh Đào Đào lau ướt nhẹp mặt, bàn tay sát qua đằng sau, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Ngươi nhìn, đúng không? Ekaterina lại là không có nói năng. Hồng nhuận phơn phớt trên khuôn mặt viết đầy đáng tiếc. Nhưng ngươi tuyết cảnh hồn pháp đẳng cấp quá cao. Bình thường Vân Điên hồn châu hồn kỹ, ngươi cũng dùng. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Ekaterina cái kia màu lam nhạt đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn. Sau một khắc, từng luồng kịch liệt hồn lực ba động từ trong cơ thể của nàng nhộn nhạo lên. Vinh Đào Đào phản ứng một chút, lúc này mặt lộ vẻ vui mừng. Thiếu hồn giáo, Ekaterina hiển nhiên là thẻ đẳng cấp tuyển thủ. Bình thường hồn võ thế giới quy tắc phía dưới, hồn võ giả hồn pháp đẳng cấp, bình thường muốn thấp hơn hồn lực đẳng cấp. Cho dù là gia tộc Manly có được trí bảo, nữ hài có thể hưởng thụ được tu hành phúc lợi, nàng tối đa cũng chính là giống tùng giang hồn võ chúng các tiểu hồn quay chung quanh tại tư hoa niên bên cạnh như thế. Hồn lực đẳng cấp cùng hồn pháp đẳng cấp ngang hàng, mà Ekaterina, bao quát Igor ở bên trong, tình huống đều tương đối đặc thù. Bọn hắn cùng bản mệnh hồn thú độ phù hợp chưa đạt tới trình độ nhất định. Tố chất thân thể cũng có khiếm khuyết. Hồn lực tổng lượng không đủ, cho nên không cách nào đột phá vào hồn giáo đẳng cấp. Nhưng vấn đề là, Ekaterina mỗi lần nghỉ đông và nghỉ hè trở về gia tộc trang viên, lại có Vân Điên trí bảo trợ giúp, cho nên tại tu hành hồn pháp phương diện này hoàn toàn là thông suốt. Căn bản không có bất luận cái gì tu luyện gông cùm xiềng xích. Cái này cũng đưa đến Ekaterina hồn pháp tứ tinh. Hồn lực đẳng cấp nhưng như cũ dừng lại tại hồn úy đỉnh phong. Khó mà tinh tiến. Kỳ thật, Ekaterina cũng không nên tính làm đặc thù. Bởi vì nàng trước mắt đi đường, rất có thể cũng là các tiểu hồn tương lai muốn đi đường. Giờ này khắc này, tùng giang hồn võ chúng các tiểu hồn cũng đã là hồn úy thời đỉnh cao. Bọn hắn ngày đêm quay chung quanh tại tư hoa niên, Dương Xuân Hy bên cạnh, nói không chừng ngày nào đã đột phá, tiến vào tứ tinh hồn pháp. Đồng thời, các tiểu hồn cũng rất có thể tiếp tục kẹt tại hồn úy thời đỉnh cao. Tại tương đối dài một đoạn thời gian, hồn lực đẳng cấp nhận đủ loại gông cùm xiềng xích mà không cách nào tinh tiến. Không hề nghi ngờ chính là, trí bảo đối với hồn lực đẳng cấp, hồn pháp đẳng cấp tu hành đều có bổ trợ, nhưng trí bảo đối với hồn pháp tốc độ tu hành tăng thêm rõ ràng càng nhiều. Hồn úy đỉnh phong tấn cấp thiếu hồn giáo, đây chính là ghê gớm sự tình. Vinh Đào Đào vội vàng mở miệng nói, tọa hạ, chuyên tâm hấp thu hồn lực, cọ rửa thân thể, nhanh, lúc này, chính là dùng hồn lực cọ rửa thân thể, cải tạo tố chất thân thể, mở rộng hồn lực vật chứa thời khắc mấu chốt, từng phút từng giây cũng không thể chậm trễ, mà Ekaterina động tác lại là để Vinh Đào Đào chấn kinh. Tại như vậy mấu chốt trong lúc mấu chốt, Ekaterina vậy mà đưa tay sửa sang lại một chút váy dài, nhẹ nhàng rung động, nàng ngồi xổm hạ xuống đồng thời cũng làm cho bộ váy kia giống như bông hoa nở rộ đồng dạng trải rộng ra tại trên bãi cỏ. Yêu nhã, vĩnh viễn không quá hạn. Bất kể lúc nào chỗ nào. Lý niệm này, thật đúng là xuyên vào cốt tủy đâu. Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái nhìn xem nữ hài. Hắn lại là không thấy được. Sau lưng lầu một nhà trọ trước cửa sổ sát đất, Daria Manly nhìn xem nữ nhi duyên dáng tư thái, trong lòng rất là hài lòng. Daria đi trở về trước dương cầm, ngón tay chỉ tại trên phím đàn, mở ra Vân Điên trí bảo, là nữ nhi hộ giá hộ tống. Duyên dáng giai điệu tại đầu ngón tay của nàng chảy xuôi mà ra. Trong đình viện Vinh Đào Đào cũng nhịn không được âm thầm yêu thích và ngưỡng mộ. Có dạng này mẫu thân bảo vệ cùng duy trì, Ekaterina tương lai thành tựu làm sao lại thấp. tương lai, nàng cũng sẽ trở thành Vân Điên Chí Bảo người thừa kế a. Ân, bây giờ muốn những cái kia tựa hồ còn quá xa xôi. Vinh Đào Đào lặng lẽ di động tới bước chân, dán nàng cái kia thật dài váy biên giới, lẳng lặng đứng lặng, canh giữ ở nàng sau lưng, phòng ngừa bất luận kẻ nào đến đây quấy rầy. Khảo thí, thi cái gì thử, ta đệ tử thân truyền muốn tấn cấp thiếu hồn giáo, làm sư phụ không được tại bên người nhìn xem a. Vạn nhất xảy ra sai lầm gì, vì sư thế nhưng là sẽ đau lòng nhức óc nha. Chỉ là đáng tiếc cái kia dán tại trên chân bàn tài liệu, không biết sẽ tiện nghi cái nào hàng a. Nói trở lại, đồ đệ tấn cấp thiếu hồn giáo, sư phụ lại, ân, bất quá Vinh Đào Đào ngược lại là cũng có tấm màn che. Hắn dù sao cũng là lớp thiếu niên học viên, trên danh nghĩa là đại học năm ba, nhưng thật ra là thiếu ba. Ekaterina cùng Cao Lăng Vi mới là người đồng lứa. Cao Lăng Vi sớm liền tiến vào thiếu hồn giáo đẳng cấp. Ekaterina vì cái gì muộn như vậy mới tấn cấp, chỉ sợ cũng là bị gia tộc bồi dưỡng mạch suy nghĩ cho chậm trễ. Cao Lăng Vi là quanh năm ngâm mình ở diễn võ quán, một lòng khổ tu, mà Ekaterina lại muốn quản lý cái gì huynh muội hội, chỉ có ngày nghỉ thời điểm mới có thể trở về gia tộc. Thủ sau lưng Ekaterina Vinh Đào Đào, đồng dạng mở ra lấy Vân Điên Chí Bảo, trắng trợn hấp thu giữa thiên địa chen chúc mà tới nồng đậm hồn lực. Hồn úy đỉnh phong tấn cấp hồn giáo đẳng cấp, tuyệt không phải nhỏ động tĩnh. Từ Ekaterina trong khe hở lộ ra từng tia hồn lực, đều đủ Vinh Đào Đào kiếm được đầy bồn đầy bát. Suy nghĩ lung tung ở giữa, Vinh Đào Đào trên thân đột nhiên cũng truyền tới một trận kịch liệt hồn lực ba động. Vinh Đào Đào, hắn ngược lại là có tự mình hiểu lấy, biết mình tấn cấp hồn giáo đẳng cấp thời gian còn dài đằng đẵng. Đây là Vân Điên Hồn Pháp tấn cấp. Tam tinh Vân Điên Hồn Pháp vừa phối ba loại hồn kỹ. 1. Vân Điên Chi Thị, xem thấu từng lớp sương mù Vân Điên Hạch Tâm hồn kỹ Vân Điên Chi Thị. Rốt cuộc đã tới sao? 2. Vân Điên Ân Tứ, cái này đồng dạng cũng là hạch tâm hồn kỹ. Có thể tự mình chế tác mây mù, là Vân Điên hồn võ giả cung cấp vô hạn khả năng. Vân Điên Ân Tứ cùng Vân Kỳ hiệu quả hơi có chút trùng hợp. Nhưng nghiêm chỉnh mà nói, Vân Kỳ là ẩn nấp hồn kỹ, là triệu hoán mây mù lại gần, đem người thi pháp bao bọc vây quanh, mà Vân Điên Ân Tứ lại là tự chủ chế tạo mây mù, từ trong tay thả ra ngoài, mà lại cũng không cần lấy tiếng ca hình thức triệu hoán. Cùng, sau cùng tiết mục áp trảo, Vân Điên hồn kỹ Lưu Vân Phụ, đem Lưu Vân Phụ lấy tại trên vũ khí, trên thân thể, mỗi lần tiến công đều có thể mang đi địch nhân hồn lực. Loại hồn kỹ này ra sân tức đỉnh phong, tinh anh cấp đã là đỉnh cấp, khác hồn võ giả thi triển Lưu Vân Phụ, hiệu quả cũng tạm được, nhưng cũng vẻn vẹn có thể thôi. Nhưng là Vinh Đào Đào nhưng khác biệt, hắn có thể gia tăng hồn kỹ điểm tiềm lực hạn mức cao nhất. Một khi đem hồn kỹ Lưu Vân Phụ luyện đến siêu cao phẩm chất đằng sau, ta một kích này xuống dưới, thân thể của ngươi có thể sẽ bị móc sạch. Hồn võ giả, ha ha, tương đương tại ta Vinh Đào Đào trước mặt, các ngươi không có khả năng có hồn, các ngươi chỉ có thể là võ giả. Toàn thế giới, khổ luyện kỹ nghệ đi. Nhất là châu Âu Pháp thần Oa Tử Lý, những cái kia sống an nhàn sung sướng, bị làm hư cao công cao bạo táo bạo lôi pháp bọn họ. Nghe ca một lời khuyên, bao nhiêu luyện một chút kỹ xảo cận chiến. Nếu không, Vinh giáo thụ một kích chọc ra, đem ngươi thanh mana trực tiếp đâm không có. Trên người ngươi ngay cả cái tiểu hỏa hoa đều bốc lên không ra. Chàng diện kia hoặc nhiều hoặc ít có chút xấu hổ. Cuối tháng, câu chút phiếu phiếu tương đương con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.